Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Nghị Hàn đã nhận ra một quy luật. Những con gà này rất ngốc. Mỗi tối khi trời tối, chúng không còn tinh mắt nữa. Nếu đưa một cây cột trước mặt chúng, gà sẽ nhảy lên sau đó. Anh ta chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy và mang đi. Vào một đêm, cả nhà Bác cả Lục đều lên giường sớm. Mùa đông, tối sớm, bên ngoài không có tiếng động, nên người trong nhà không hề hay biết gì. Thiệu Nghị Hàn và Du Quốc Kiến lại bảo nhau ra ngoài tìm những thanh niên trí thức khác chơi, để Bác cả Lục nghĩ rằng bọn họ đói bụng không chịu nổi nên mới ra ngoài tìm đồ ăn. Mọi người trong nhà Bác cả Lục không hề nghi ngờ gì. Họ không dám ăn trong thôn vì sợ bị phát hiện, nên đã lén lút chạy ra ngoài thôn, tìm một căn nhà nhỏ gần cánh đồng để gờ, y, ế, xê gà. Không có công cụ để vặt lông, họ chỉ biết dùng bùn bọc gà lại, rồi chôn dưới đất. Sau khi chôn, họ chờ một lúc cho gà chín, rồi tháo lớp bùn ra. Mùi thơm nức mũi từ con gà nướng khiến họ không thể cưỡng lại được. Vừa ăn xong, bọn họ lại bắt đầu bàn bạc, ngày mai sẽ trộm gì tiếp theo, hoặc là sẽ trộm con CS, ó mà bọn họ đã mơ ước từ lâu. Nhưng họ không ngờ rằng, dù việc trộm cắp gà không ai biết, nhưng các xã viên lại có cách phát hiện rất tinh vi. Vào đêm đó, họ thấy con gà vào chuồng rồi lên cây, và sáng hôm sau, gà mất tích. Mọi người trong thôn không thể không đặt câu hỏi, chẳng lẽ con gà biến mất như thế sao? Trời đã rất lạnh, nhưng chồn sẽ không lên cây để bắt gà, và nếu thực sự có chồn, gà chắc chắn sẽ kêu lên vì sợ. Bên cạnh đó, nếu là chồn tấn công, lông gà cũng sẽ rụng. Nhưng khi kiểm tra hiện trường, không hề có dấu vết bị động. Vì thế, Bác cả Lục kết luận rằng thủ phạm không thể là chồn được. Hơn nữa, trong nhà Bác cả Lục, gà luôn được coi như bảo bối, ai mà dám ăn vụng chứ? Mà ban đêm, người trong nhà cũng không hề ra ngoài. Vậy chỉ có thể là Thiệu Nghị Hàn và Du Quốc Kiến. Dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng việc hai người này vào ban đêm ra ngoài rồi mới quay lại vào khoảng 11 giờ đêm, đúng lúc với thời gian mà Bác cả Lục nói, đã làm dấy lên nghi ngờ. Trong nhà các xã viên không có đồng hồ, nhưng họ luôn ước chừng thời gian qua ánh trăng hoặc các vị trí của những ngôi sao quen thuộc như sao Đại Miêu, Nhị Miêu hay sao Bắc Đầu. Thế nên, khi nghe thấy chuyện gà mất, mọi người đều bắt đầu đặt câu hỏi. Lục Chính Đình, tức giận và kiên quyết, bảo Lâm Uyển đợi một chút rồi quay sang phân phó mấy xã viên đi truyền tin cho kế toán và Lục Trường Phát. Sau đó, anh gọi những thanh niên trí thức có quan hệ với Thiệu Nghị Hàn lại. Rất nhanh, kế toán Lục Chính Phi dẫn theo một nhóm thanh niên trí thức đến, và một số thanh niên trí thức đã trốn ra ngoài tìm không thấy, đành phải dẫn theo các xã viên từ nhà khác để tiếp tục điều tra. Cách chương